Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1913, biến cố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đời này. Nếu như thiên tử muốn làm một chuyện mà nói, hơn phần nửa cũng là có thể thành công. Lý Thế Dân muốn thành lập Cẩm Y Vệ, ai có thể ngăn cản sao? Không người nào có thể ngăn lại. Hơn nữa lần này Lý Thế Dân còn chiếm Sửa Lại. Dĩ nhiên, coi như Lý Thế Dân không chiếm Lý, có thể chỉ cần hắn muốn, cũng là như thường có thể làm thành. Thiên tử, đặc biệt là giống như Lý Thế Dân loại này đã nắm đại quyền. Hơn nữa hy vọng cái gì cũng có thiên tử, lại là muốn làm chuyện gì tình, cũng có thể làm chuyện gì. Cẩm Y Vệ sự việc cứ nói như vậy định. Bãi triều sau đó, Lý Thế Dân liền an bài người bắt đầu thành lập Cẩm Y Vệ. Thành lập Cẩm Y Vệ là một cái so sánh quá trình khá dài. Dẫu sao thân quân muốn từng tái một chọn, các nơi Cẩm Y Vệ vệ nơi, vậy đều cần xây. Cũng may Lý Thế Dân cũng không phải rất gấp, Cẩm Y Vệ chỉ như vậy thành lập trước. Tần Thiên nơi này như cũ bận bịu đối với quan viên kiểm soát, cùng với thẻ căn cước chế tạo đợi một chút. Mà ngay tại lúc này, Vân Nam Biên Thùy đột nhiên truyền tới đóng kín một cái cấp báo. Cấp báo nhập kinh, ngày này lâm triều, một người quan viên thật sớm liền đứng dậy. Thánh thượng, Vân Nam truyền tới cấp báo. Vân Nam Vương Cố Lương bị bệnh bỏ mạng. Thuộc hạ của hắn Thạch Cường phát động binh biến, giết Cố Lương con một nhìn dương, nắm trong tay toàn bộ Vân Nam địa giới. Cùng ta Đại Đường là địch. Hôm nay, chỉ có Cố Lương con gái độc nhất Cố Mộng trốn thoát. Nhưng coi như vậy, vậy Cố Mộng cũng không biết tung tích. Sau khi nghe được tin tức này, toàn bộ đại điện lập tức liền huyên náo đứng lên. Cho tới nay, Vân Nam Vương Cố Lương đối với Đại Đường cũng có thể nói là trung thành cành cành. Chính là bởi vì Cố Lương trấn thủ, Vân Nam mới có thể một mực như vậy bình tĩnh lại. Đại Đường tiếp liền trừ đi hai cái vương khác họ, duy chỉ có không có đối với Cố Lương động thủ. Chính là bởi vì chỉ có Cố Lương mới có thể trấn áp Vân Nam địa phương lên một ít thế lực. Nhưng mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là Cố Lương vừa chết, cái này Vân Nam liền rối loạn. Đáng ghét, cái này Thạch Cường thật là thật lớn mật. Hắn lại dám binh biến mưu phản. Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à? Thánh thượng, ta Đại Đường hẳn mau sớm đem binh Vân Nam bình định phản loạn. Không sai, cái này Thạch Cường thừa dịp người gặp nguy, cướp lấy Vân Nam tránh quyền. Thật sự là đáng ghét cực kỳ. Chúng ta Đại Đường tuyệt đối không thể cho phép hắn như vậy ngông cuồng. Chúng ta hẳn phái binh trấn áp, giống như Thạch Cường người như vậy, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tiêu diệt mới được. Không sai, không tệ, phải mau sớm phái binh trấn áp Thạch Cường quân phản loạn. Ngoặc kép, trong triều đình quan viên rất tức giận, vậy Thạch Cường lại mưu phản, thật là tự tìm cái chết à. Mọi người nói thời điểm, Lý Thế Dân trong mắt hơi chăm chú liền một chút. Hắn đối với vương khác họ cũng không phải là nói nhất định phải toàn bộ diệt trừ. Nếu như vương khác họ chịu đối với bọn họ Đại Đường trung thành cành cành, nguyện ý là bọn họ Đại Đường dốc sức, hắn vậy vẫn có thể cho hạ những thứ này vương khác họ. Nói thí dụ như cái này Cố Lương, dưới sự hướng dẫn của hắn, Vân Nam vẫn luôn rất bình tĩnh. Mà hắn cũng đúng triều đình trung thành cảnh cảnh, hàng năm thu thuế cho tới bây giờ cũng không có thiếu hụt qua. Triều đình có nhu cầu bọn họ dốc sức địa phương, bọn họ vậy đều hết sức tích cực. Ở Lý Thế Dân xem ra, chỉ cần Cố Lương một mực cái bộ dáng này, vậy hắn có thể để cho Cố Lương thậm chí toàn bộ lo cho gia đình vẫn luôn giúp hắn trấn thủ Vân Nam. Nhưng mà, Cố Lương sau khi chết, thủ hạ hắn liền tạo phản, cái này làm cho hắn cảm thấy rất khách khí. Bất quá, mặc dù cảm thấy khách khí, nhưng Lý Thế Dân cũng không có cảm thấy chuyện này có phiền toái gì. Bởi vì Vân Nam tạo phản, hắn vừa vặn có thể phái binh đi trước trấn áp, sau đó đem tất cả vương khác họ cũng cho trừ đi. Hắn mặc dù có thể dễ dàng tha thứ vương khác họ tồn tại, nhưng nếu như có thể trừ đi vương khác họ mà nói, hắn vẫn là rất thích. Hôm nay, trong triều quan viên cũng cảm thấy hẳn trinh phạt, vậy hắn theo đáp ứng tới là được. Nếu như là trước kia, hắn muốn đánh dẹp vương khác họ, còn được có lý do và mượn cớ, không lại chính là bất nghĩa chi binh. Nhưng bây giờ chính là thuận lý thành trương à. Chư vị ái khanh nói rất đúng, Vân Nam vẫn luôn là ta Đại Đường lãnh thổ, vậy Vân Nam Vương Cố Lương vậy vẫn đối với ta Đại Đường trung thành cành cành. Hôm nay Thạch Cường tạo phản, chưa trừ diệt hắn làm sao có thể được. Nói xong, Lý Thế Dân nhìn lướt qua quần thần, hỏi: "Chư vị ái khanh, các người ai nguyện ý lãnh binh xuất chinh, bình định Thạch Cường phản loạn?" Lời này mở miệng sau đó, đại điện lập tức an tĩnh rất nhiều. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nguyện ý đứng ra nhưng là không có mấy người. Không có biện pháp, lúc này Vân Nam chính là vùng sát biên giới, địa thế hết sức không dễ đi. Hơn nữa nơi đó thời tiết, rất nhiều người cũng không thích ứng được. Bọn họ nếu là đi mà nói, rất có thể sẽ trực tiếp ở nơi đó ngủm. Cho nên bọn họ cũng không thế nào muốn đi. Dù là bọn họ cũng rất rõ ràng, ổn định phản loạn chính là lớn công một kiện, có thể bọn họ vậy vẫn không muốn đi. Dẫu sao lần đi, cửu tử nhất sanh à. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú, có chút tức giận. Ngay sau đó hắn liền chỉ ra một người, nói: "Trần Cổ, trẫm mệnh ngươi là đánh dẹp Thạch Cường quân phản loạn đại tướng quân. Cần phải đem những quân phản loạn kia cũng cho trẫm diệt." Trần Cổ là một cái chừng 40 tuổi, trung niên nam tử, bất quá nhìn như muốn càng là trẻ tuổi một chút. Hắn là Đại Đường một viên mãnh tướng, đồng thời vậy rất biết dụng binh. Bất quá, hắn coi như là thành công muộn nhân vật, không có đến kịp cuối đời tùy đại loạn, là ở trinh quán trong thời kỳ mới quật khởi một nhân vật. Nghe được Lý Thế Dân muốn hắn đi dẹp loạn, hắn trong lòng liền có chút âm thầm kêu khổ. Hắn thành danh trễ à, vì vậy càng thêm quý trọng mình bây giờ có những thứ này. Có thể vạn nhất xuất trinh xuất hiện vấn đề, hắn bây giờ có những thứ này, coi như phải xong đời à. Có ít thứ, người càng là lấy được khó khăn, thì sẽ càng phát quý trọng. Trần Cổ bây giờ chính là loại chuyện này. Nhưng Lý Thế Dân chỉ đích danh muốn hắn xuất chinh, hắn vậy cự tuyệt không được, chỉ có thể đứng ra kêu: "Mạt tướng lĩnh mệnh." Trần Cổ tiếp nhận chuyện xui xẻo này, trong triều rất nhiều người cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đại Đường người cũng thì nguyện ý lãnh binh tác chiến, rất nhiều võ tướng cũng đều ưa chuộng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Nhưng càng nhiều người hơn vẫn là ưa chuộng cái loại đó có thể thành công, có thể mở mang bờ cõi, diệt phản loạn loại chuyện này. Mặc dù cũng là chiến công, nhưng theo mở mang bờ cõi so với, nhưng là kém một ít. Hơn nữa, trong triều hơn đếm võ tướng đều có những chuyện khác trong người. Hôm nay có thể tìm ra có thể dùng, cũng chỉ có số ít mấy người. Trần Cổ vừa vặn là một cái trong số đó, vậy cũng chỉ có thể để cho hắn đi. Chuyện này sau khi nói xong, mới vừa rồi trên đại điện cái loại đó không khí khẩn trương mới tính là rốt cuộc khá hơn một chút. Ngay sau đó, Lý Thế Dân liền cùng quần thần tiếp tục thảo luận sự việc. Trên đại điện rất nhanh lại tranh dùng beng, đây là thông lệ, mọi người cũng thói quen. Một cái triều hội xuống, tổng hội lại mấy cái như vậy người ồn ào giọng khan khan. Mà đang ở hôm nay lâm triều kết thúc sau đó, Vân Nam bên kia Thạch Cường phát sinh nổi loạn tin tức, liền rất nhanh truyền dậy, mà chiến sự dậy, thành Trường An có người vui mừng, có người buồn buồn. muốn kiến công lập nghiệp, hết sức hưng phấn, mà những cái kia có người nhà muốn đi ra ngoài tác chiến người dân, thì tràn đầy lo lắng, bọn họ thật là tò mò, tại sao lại phải đánh giặc đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tiut-noi-tiut-ang-noi-tiut-ong-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.